Nữ phụ cầm nhầm kịch bản. Chương 38. 38. Thế thân của tiểu sư muội 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hiểu lời của hắn không chỉ có A Lạc, trong lòng chúng đệ tử cũng dùng mình, đồng thanh hành lễ, đệ tử ghi nhớ trưởng môn dạy bảo. Tiểu sư muội nhìn có vẻ tuổi nhỏ đáng yêu, nhưng bọn họ sẽ không quên đây chính là vị thần nhân có thể phá vỡ kỷ lục của trưởng môn nha. Về sau chỉ cần không bất ngờ ngã xuống trên con đường tu hành thì nàng chắc chắn trở thành kiếm tu thiên tài bậc nhất, thành tựu của nàng sẽ không thấp hơn trưởng môn. Bọn họ thân là đệ tử kiếm tông đều cảm thấy cùng chung vinh dự. Từ Đồ không nhìn thấy cảnh này như có điều suy nghĩ, hắn dường như đã hiểu dụng ý của trưởng môn sư huynh khi yêu cầu A Lạc phải khảo hạch ở luyện kiếm tháp. Cho dù có phá vỡ quy củ tông môn thì cũng làm cho người ta không tìm ra được chỗ sai nào, càng ngăn chặn mọi lời chỉ trích trong ngoài tông môn, giữ gìn trật tự ổn định trên toàn kiếm tông, cũng vì con đường tu hành sau này của A Lạc mà san bằng một phần chướng ngại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là A Lạc thật sự có thể thông qua thí luyện. Từ Đồ không âm thầm cười, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Từ nhỏ hắn đã biết trưởng môn sư huynh là một nhân vật cực kỳ lợi hại, mỗi lời nói cử chỉ luôn có rất nhiều ý nghĩa, hắn đã quen sống tùy tính nên cũng lười suy nghĩ nhiều. Trong mắt người bên ngoài, A Lạc bái sư vào kiếm tông là chuyện muôn vàn khó khăn, trải qua gian khổ, còn bị trưởng môn Lăng Nguyên làm khó dễ, quả thực là một phen nước mắt chua xót. Ngay cả các đệ tử kiếm tông đều cảm thấy tiểu sư muội quá khổ cực, mà nữ đệ tử duy nhất của kiếm tông càng phải được yêu quý và bảo vệ cho tốt. Cho nên từ ngày đầu tiên A Lạc xuất hiện ở giáo trường kiếm tông đã nghênh đón đủ loại hỏi han ân cần của các sư huynh, thậm chí còn có người hỏi một câu với vẻ quan tâm lo lắng. Tiểu sư muội sau này mỗi ngày dậy sớm như vậy để luyện kiếm, liệu có bị chậm phát triển chiều cao không đây? Những đệ tử khác nghe nói như thế cũng nhao nhao tham gia thảo luận vấn đề này. Đúng vậy, tiểu sư muội vốn gầy yếu, tuổi lại nhỏ, lỡ như không cao thêm được thì làm sao bây giờ? Đệ tử Linh Quân thích luyện chế đan dược, hay là đi hỏi hắn có linh dược nào làm cho người ta cao lên hay không? Kiếm tông đệ tử mặc dù đều là kiếm tu nhưng cũng không thiếu một ít đệ tử lén có các loại sở thích như phù lục, đan dược, y thuật. Đối với những việc nhỏ này trưởng môn cũng không quá ức thúc, chỉ cần không chậm trễ tu luyện kiếm thuật là được. Mọi người thảo luận từ việc giờ luyện kiếm buổi sáng là quy củ của tông môn không thể thay đổi đến việc nên đưa tặng linh dược bổ dưỡng gì cho tiểu sư muội. Mặt khác bọn họ còn lo lắng tiểu sư muội lần đầu luyện kiếm sẽ không kiên trì nổi. Tông môn có quy củ nghiêm khắc, cho dù là thân truyền đệ tử của trưởng môn thì sau khi nhập môn cũng cần phải cùng đệ tử khác tiến hành luyện kiếm mỗi sáng, từ lúc bắt đầu đã là luyện kiếm thuật cơ sở 3.000 lần. Ngay cả sư huynh phụ trách giám thị đệ tử luyện kiếm nhìn tiểu sư muội không cao tới eo mình cũng hơi do dự rồi nói. Hôm nay là lần đầu tập kiếm, tiểu sư muội làm hết sức là được rồi. Nếu có gì không hiểu thì có thể thỉnh giáo ta và các sư huynh đệ khác. Đúng vậy. Tiểu sư muội đã rất ưu tú, lúc trước ta mới nhập môn còn ngủ gà ngủ gật trong giờ luyện kiếm buổi sáng, bị phạt gánh nước suốt một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lần đầu tiên luyện kiếm 3.000 lần đã cảm thấy toàn thân mình sắp bị phế đi, con tủi hồ định rời tông môn xuống núi. A Lạc tuy rằng từ đầu đến cuối chỉ vì nàng lựa chọn Tư Đồ không làm sư phụ nên mới đi tới kiếm tông, thông qua thí luyện trở thành đệ tử kiếm tông cũng chỉ là để thêm danh chính ngôn thuận mà thôi. Cách chương.